Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 375, sư phụ, có phải ngươi thật là bá đạo hay không? Gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại, phải ha, công phu của mình đã không tệ. Nhưng sư phụ mình theo ở phía sau một chút cũng có cảm thấy. Cho đến khi trở về nhà, Ngọc Hoa vẫn còn cảm thán liên tục. Thật là khó lòng phòng bị. Khó lòng phòng bị, lần này Nhị Ý hết sức bất đắc dĩ. Nàng nói, không phải cùng nhau tán gẫu một câu thôi sao? Về phần ngươi sao? Ngọc Hoa không tiếp lời nàng. Đến lúc đó lại nhắc một chuyện khác. Muội muội trên đảo trả lại cho hắn đi. Nàng sững sờ, liền ý thức đến người hắn nói là Lâm Mộng Hinh. Nhưng, muội muội, nàng nhớ Lâm Mộng Hinh đã từng nói. Thật ra thì nàng không phải muội muội Mạnh Tử Ca. Chuyện này cho tới bây giờ cũng không làm rõ ràng. Tất cả nghi vấn cũng để sau. Lâm Mộng Hinh không biết một đáp án. Vì vậy nữ tử nghiêng đầu, hướng về phía Ngọc Hoa nói. Ta có thể còn phải đi gặp hắn một lần nữa. Cục hỏi hắn một chút rốt cuộc Lâm Mộng Hinh đã xảy ra chuyện gì. Nếu như là muội muội, sẽ đưa trở lại, là thân hay xa, đó là sự việc của huynh muội bọn họ. Nếu như không phải là muội muội, vậy, liền trưng cầu ý kiến nàng. Xem nàng muốn đi nơi nào. Ngọc Hoa lắc đầu phản đối. Lý do rất đầy đủ. Không thể lại đi tìm thái tử rồi. Ngươi đối với hắn vô tình. Lại khó tránh khỏi hắn đối với ngươi cố ý. Ta coi hắn luôn lôi kéo ngươi nói chút chuyện trước kia. Loại hành động hoài niệm này. Luôn là có một ít tình cũ khó quên. Không được, không thể đi tìm hắn. Như ý nhíu nhíu mày. Trong giọng nói dẫn theo chút oán giận. Sư phụ có phải ngươi thật là bá đạo hay không? Chẳng lẽ ta theo ngươi sẽ không có tự do? Như ý cảm giác lời mình vừa nói xong rất nghiêm chỉnh. Có đôi khi, chính là đối mặt soái ca đi nữa, cũng muốn tranh thủ một chút chủ quyền cho mình. Dù sao nàng không phải là nữ tử khuê phòng cổ đại không ra cổng trước không bước cổng sau. Coi như cũng muốn tuân tam tòng tứ đức, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có tự do. Nàng cho là vừa nói như vậy, Ngọc Hoa ít nhiều cũng có thể suy nghĩ một chút, cũng có thể để cho nàng có cảm giác tồn tại nhiều hơn. Hơn nữa từ nay về sau sẽ không mỗi thời mỗi khắc cũng sống ở dưới bóng của hắn. Ách, có lẽ nói quá nghiêm trọng, dù sao Ngọc Hoa cẩn thận, hơn phân nửa vẫn đủ để cho nàng uất ức, nhưng không tránh được vẫn có chút thời điểm sẽ cảm thấy không quá thoải mái. Nói thí dụ như hắn phá hủy Thiên Ngọc Sơn, hắn không chịu để cho nàng nói chuyện cùng người xa lạ. Mạnh Tử Ca như thế nào đi nữa, với nàng mà nói cũng đạt đến hai chữ bằng hữu, không nói tiếng nào phá hủy nhà bằng hữu nàng. Nàng không tính toán việc này, nhưng phải hỏi hỏi rõ ràng. Cách chương.